đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phết Tinh Thân Vương lại bổ sung nói, hãy nhớ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta sẽ tạo ra cho ngươi một thời gian để ở bên nhau, có thể giành được trái tim của Độc Cô Nhạn, sau đó phụ thuộc vào chính mình. Phết Băng lưỡi liếm môi, nói, yên tâm đi thúc thúc, ta nhất định sẽ chiếm được trái tim Độc Cô Nhạn. Trong đầu hắn, đã là diễm cảnh kiều diễm với Độc Cô Nhạn trong mộng đêm qua rồi. Thời gian tiếp theo trong bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Tinh Thân Vương, ngoại trừ tặng Độc Cô Bác một phần thiệp mời ra, còn tặng Độc Cô Nhạn một phần thiệp mời. Tuyết Tinh tên này, ngoại trừ ta ra, còn mời Nhạn Nhạn, hắn muốn làm gì? Độc Cô Bác không vui nói. Độc Cô Bác tuy rằng cảm kích Tuyết Tinh đã từng cứu mình, nhưng đồng thời cũng vô cùng chán ghét hành vi của Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn lúc nào cũng muốn trói mình vào thiên đấu đế quốc Tuyết Tinh Thân Vương Tuyết Băng Thái Tử trên thuyền hệ này. Dù sao, bản chất Độc Cô Bác của tất cả là sở thích tự do, không thích bị trói buộc. Hành vi của Tuyết Tinh Thân Vương không thể nghi ngờ chính là lấy ân tình đi trói buộc Độc Cô Bác. Hắn thường xuyên gửi thiệp mời Độc Cô Bác tới, mời Độc Cô Bác đến phủ của Tuyết Tinh làm khách kéo gần quan hệ song phương. Độc Cô Bác tuy rằng trong lòng không thích nhưng ngại nhân tình che chở cũng không mất mặt của Tuyết Tinh Thân Vương. Bây giờ, ngay cả cháu gái của mình cũng nằm trong phạm vi mời gọi, chẳng lẽ hắn ta có chủ ý đánh cháu gái mình không? Độc Cô Bác rất nhanh liền đoán được mục đích của Tuyết Tinh Thân Vương, rất lâu trước đây Tuyết Tinh Thân Vương đã có chuyện hợp tác với Hoàng tử Tuyết Băng và cháu gái mình, đáng tiếc cháu gái nhà mình, ngoại trừ Tuyết Băng ra còn có một tiểu tử Lam Điện Bá Vương Long Tông theo đuổi. Chỉ có thằng nhóc Tuyết Băng kia, cho dù hắn không phải là ăn mặc như lời đồn bên ngoài, hắn cũng không xứng với cháu gái ta. Độc Cô Bác không vui nói. Bắp cải nhỏ nhà mình chồng, hắn ngay cả thiên chi kiêu tử của Lam Điện Bá Vương Long Ngọc Thiên Hằng cũng chướng mắt, huống chi là Tuyết Băng rõ ràng chạy câu lan can chơi đến hư thoát phế vật hoàng tử đấy. Thôi thôi, đi một chuyến cũng chỉ đi một chuyến đi, dù sao, Nhạn Nhạn không có khả năng thích Tuyết Băng, lão phu cũng vừa vặn để cho Tuyết Tinh chết đi. Thời gian rất nhanh qua vài ngày, ngày thọ yến của hoàng tử Tuyết Tinh đã đến. Cách chương.